bụi khói cuồn cuộn nổi lên vạn trượng có thừa. Diễm Vô Song cùng Ly Phượng Ca khoanh chân tọa hạ, vận chuyển công pháp hấp thu sinh mệnh tinh khí, trong cơ thể linh vận bảo tăng, uy hiếp Hoàn Vũ. Nhìn một màn này cảnh tượng, Kiều Phong giống giận, hắn vì đối kháng vạn long cổ thụ thánh uy, bị đập được cả người chảy máu, đầu khớp xương đều muốn nứt ra. Có thể cái kia tiểu súc sinh cũng dám cướp đoạt cơ duyên tạo hóa. Thực sự là không biết trời cao địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.